Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 745, Chu gia muốn cách Sở. Nhìn mặt trước ở dưới thái dương lập lòe chói mắt quang mang 6 vạn lượng hoàng kim. Chu gia cùng Lưu Quý liếc mắt nhìn nhau, trong khiếp sợ mang theo một chút cười khổ. Đối với Bạch Thuấn có thể được biết rõ chuyện này bọn họ cũng không phải bất ngờ. Bởi vì rất sớm bắt đầu liền có một nhóm tên là Tiểu Thuyết Gia, Học Thuyết bắt đầu dẫn đầu. Ở quán rượu, trong thanh lâu kể chuyện nói văn, sự kiện lần này bị Tiểu Thuyết Gia biết được về sau. Cũng bị biên soạn thành cố sự, bắt đầu hướng về Đông Nam Tây Bắc truyền bá ra ngoài. Cho tới Tiểu Thuyết Gia có sợ hay không Sở Vương trách tội. Trước Ngũ Tử Tư Tiên Thi, Sở Trang Vương Nhất Minh Kinh Nhân cố sự sớm đã bị Sở Vương triệt để đắc tội. Cũng không kém cái này tương đương một lần. Chu gia lão ca, ngươi nói Nông gia kháng tần, kháng giữa thiên đồ là một thập sao? Lưu Quý đặt mông ngồi ở bầy da hoàng kim trên thùng. Vô lực hỏi. Chu gia cúi đầu trầm mặc, thần nông đường tiếp thu hiệp khôi mệnh lệnh, cùng Sở quốc hợp tác, tiền tiền hậu hậu cho Sở quốc cung cấp vô số tiện lợi. Nếu không phải thần nông đường giúp đỡ, lần trước Hoài Nam đại ôn dịch liền đủ để Sở quốc nguyên khí đại thương. May mắn có thần nông đường cùng Phi Lỗ Bách Độc Vương liên hợp khống chế, mới ngăn cản ôn dịch lan tràn. Nhưng là thêm ra vô số nạn dân, hắn Chu gia tan hết gia tài, chỉ vì để nạn dân sống sót. Kết quả Sở quốc quyền quý một câu, 4 vạn lượng đủ, liền đem còn lại 6 vạn lượng toàn bộ tham mực. Chu gia có thể khẳng định, nếu như không phải là xem ở do mặt mũi hắn, còn lại cái kia 4 vạn lượng hoàng kim, một ly cũng sẽ không còn lại. Bọn họ như thế nào lại quan tâm những cái nạn dân đây? Sở quốc gần 4 triệu nhân khẩu, chết 10 vạn nạn dân đối với quyền quý tới nói đều là không quan hệ đau khổ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến bọn họ cắt rau hẹ là được. Bọn họ lo lắng duy nhất chính là chết qua nhiều người. Dẫn lên đại quy mô dân chúng nổi dậy mà thôi. Mạnh Tử đã nói, quân chi coi thần như tay chân, thì lại thần coi quân như tim gan, quân chi coi thần như khuyển mã. Thì lại thần coi quân như người trong nước, quân chi coi thần như đất giới. Thì lại thần coi quân như kẻ thù. Chu gia không phải là liếm cẩu. Hắn có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Không cần phải, cũng không thể ở tình huống như vậy còn có thể làm chuyện gì đều không có phát sinh một dạng. Tiếp tục vì là Sở quốc, lo lắng hết lòng. Chu gia cùng Sở quốc ở chung bao lâu? Ít nói cũng có 10 năm, hắn và Bạch Thuấn lại có cái gì giao tình, thật giống chỉ là lần trước gặp qua một lần, tiến hành một phen trò chuyện mà thôi. Dù là như vậy, Sở quốc làm sao đãi hắn, Bạch Thuấn làm sao đãi hắn, về công về tư, với chính mình với dân, Chu gia cũng không nghĩ ra hắn vẫn còn ở Sở quốc tiếp tục chờ đợi lý do. Chỉ tiếc hiệp khôi chi lệnh. Hơn nữa liệt quốc hợp tung sắp tới, nếu như hắn vào lúc này làm ra cái gì đại động tác, sợ là muốn trở thành nông gia tội nhân. Hơn nữa, Chu gia quay đầu lại liếc mắt nhìn Điền Ngôn chỗ cái kia gian nhà. Lại nói như vậy, Điền Ngôn bang này hắn nhiều lần như vậy, cô nương cũng là bị cái kia Tần đế sư cho. Mặc dù là bởi vì Điền Ngôn trước tiên phản bội hắn. Lại nói như vậy, Điền Ngôn bang này hắn nhiều lần như vậy, cô nương cũng là bị cái kia Tần đế sư cho. Mặc dù là bởi vì Điền Ngôn trước tiên phản bội hắn. Nói chung, bởi vì hiệp khôi Điền Quang mệnh lệnh, cùng với ghi nợ Điền Ngôn nhân tình, để Chu gia vô pháp mang theo toàn bộ thần nông đường đi qua. Nhưng Chu gia vẫn cứ có một tia muốn đi Tần quốc tìm tòi hư thực suy nghĩ. Ngược lại thần nông đường cùng tứ nhạc đường cũng đã bị Sở quốc kiêng kỵ. Hai phe trong lúc đó có khoảng cách, như vậy thần nông đường cũng không cần sẽ giúp xuống, an tâm trồng trọt là được. ta nghĩ mang theo Điển Khánh đi Tần Quốc nhìn. Chu gia xoay người, vỗ vỗ Lưu Quý vai, thần nông đường liền tạm thời giao cho ngươi, để bọn hắn trồng thật giỏi đất là được, không muốn tham dự tiến vào sở quốc triều đình trong sự tình. Chấm, yêu cầu hoa tươi. A, Lưu Quý mộng, thần nông đường tạm thời giao cho hắn. Hắn ở nông gia cái rắm cái thân phận không? Cũng là dựa vào nhận thức Chu gia cùng Tư Đồ Vạn Lý hai cái đường chủ nước lên thì thuyền lên mà. Thôi, bây giờ lại muốn cho hắn làm lâm thời đường chủ. Thật họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Từ chối sở quốc đình lý cùng huyện doãn hai cái quan chức. Bây giờ lại có cái này thu hoạch. Cái này 6 vạn lượng hoàng kim. Để thần nông đường đệ tử đưa tới Hoài Nam đi. Lưu Quý huynh đệ, giúp ta xem trọng, nếu như có nông gia đệ tử dám nắm 1 phân 1 hào. Nói tới chỗ này, Chu gia khí thế đột nhiên trở nên cao lên. Nông gia đệ tử được sở quốc ảnh hưởng, bình thường làm chuyện gì hắn cũng không phải không biết, chỉ là mở 1 con mắt, nhắm 1 con mắt mà thôi. Không, làm sao? Lưu Quý hỏi. Không tha, Chu gia tiếng nổ nói. Cái gì gọi là không tha? Chính là không nói bất kỳ tình cảm, làm như thế nào phạt liền làm sao phạt. Cùng lúc đó, Đông quận Túy Mộng Lâu, một cái tiểu thuyết gia văn sĩ đang tại bên kia kể sở quốc quyền quý tham mực 10 vạn lượng hoàng kim cố sự. Hoa Ảnh ngồi ở trên lầu trong phòng, lặng lặng nghe phía dưới vị kia gia cả văn sĩ giảng dài, cũng không khỏi cảm thấy một tia bi ai. Nàng vô pháp tưởng tượng hiện tại Chu gia đường chủ nên làm gì tự xử. Một bên là hiệp khách Khôi mệnh lệnh, một bên lại là tự mình phòng tuyến cuối cùng. Mà đúng lúc này đợi, phía dưới cái kia kể chuyện văn sĩ một câu nói để Hoa Ảnh lấy lại tinh thần. Vậy nông gia đều tự xưng hiệp nghĩa chi sĩ, sở địa nghĩa tặc quý bố cũng được xưng cướp phú tế bần. Nhưng mà sở quốc quyền quý tham mực nạn dân 6 vạn lượng hoàng kim, nhưng không một hiệp nghĩa chi sĩ ra tay. Theo tiểu lão nhân xem, cái này cái gì nghĩa tặc quý bố, bất quá là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu loại nhát gan a. Ngoặc kép, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.